Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh xuống thành phố D, đã là 11 giờ tối. Úc Vi Tinh dẫn Chu Lẫm, Cốc Nghi Tuyên và Phạm Cương bước ra khỏi lối đi, thấy 7-8 cô gái đang cầm bảng hiệu cổ vũ mình, cậu dừng lại. Ánh mắt các cô sáng lên, nhanh chóng vây quanh cậu, năm mồm 10 miệng nói. Chúc mừng năm mới, Tinh Tinh, năm nay cũng cố gắng lên nhé. Bọn em sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu mến anh, Tinh Tinh, chụp ảnh chung nhé. Úc Vi Tinh không từ chối, để các cô vây quanh mình, chụp một tấm ảnh chung. Chụp xong, cậu còn ký tặng cho mọi người, rồi dặn dò. Muộn rồi, mọi người về nhé, nhớ báo cho nhau khi về đến nhà, chú ý an toàn. Ánh mắt các cô sáng ngời, chăm miệng một lời ngoan ngoãn đáp. Vâng ạ, bởi vì hạ cánh sớm hơn 10 phút, xe đón bọn họ vẫn chưa đến. Gió quá lớn, Úc Vi Tinh lạnh đến run người, cậu khép áo khoác lại, quấn khăn quàng kín hơn. Tầm mắt bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa có một phóng viên đang cầm máy ảnh hướng về phía mình. Cậu quay mặt lại, cười với người đó, cất giọng. Anh vẫn chưa được nghỉ à, rồi lại nói thêm. Chúc mừng năm mới nhé. Úc Vi Tinh thản nhiên như vậy, ngược lại khiến phóng viên sững sờ. Anh ta hạ máy ảnh xuống, cười gượng, đáp lại một câu xã giao. Chúc mừng năm mới, lúc này, một chiếc xe từ xa chậm rãi tiến lại, dừng trước mặt Úc Vi Tinh. Nhận ra xe của ai, mắt cậu sáng lên, nụ cười trở nên sáng lạn, lúng đồng tiền bên má ánh lên vẻ ngọt ngào. Nhanh chóng vẫy tay với phóng viên, rồi cậu dẫn Phạm Cương lên xe. Chu Lẫm và Cốc Nghi Tuyên không đi chung, hai người ở lại chờ xe của công ty. Chờ Úc Vi Tinh lên xe đi xa, phóng viên mới hoàn hồn. Anh ta cúi đầu nhìn máy ảnh của mình. Anh ta vẫn chưa chụp được gì cả. Vách ngăn trong xe từ từ nâng lên. Úc Vi Tinh tháo khăn quàng cổ, nghiêng người, chống khuỷu tay lên bảng điều khiển, vui vẻ nhìn Tần Hành Hàn. Sao anh đến thế? Trước khi lên máy bay, rõ ràng cậu đã gọi cho Úc Dạ Bạch để anh ấy đến đón. Muộn rồi, cậu định tìm Tần Hành Hàn vào ngày mai. Tần Hành Hàn chạm vào tay cậu, không thấy lạnh, nhưng vẫn đưa cho cậu một chiếc túi sưởi đã sạc đầy. Anh ấy gọi cho anh. Hửm, Tần Hành Hàn véo má cậu, cười. Muốn anh nhắc lại lời anh ấy không? Úc Vi Tinh chớp mắt. Nói đi, anh ấy nói. Nhìn thấy cậu, chắc chắn em ấy sẽ vui. Nhếch môi, Tần Hành Hàn tiến lại gần cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói dịu dàng như gió nhẹ mùa hè thoảng qua tai. Có vui không? Khuôn mặt đẹp trai bất ngờ tiến sát, gần đến mức hơi thở hòa quyện. Tim Úc Vi Tinh lại đập loạn nhịp, tai và má nóng bừng. Không rời mắt, cậu nhìn thẳng Tần Hành Hàn, cũng tiến lại gần, trán gần như chạm vào nhau, nụ cười lan từ khóe mắt đến chân mày. Rất vui, Tần Hành Hàn cười, so với trước kia còn đẹp hơn, hắn tiến thêm một bước, trán chạm trán cậu. Anh cũng vậy, mặc dù đã khuya đường vắng không tắc, nhưng khi về đến nhà họ Úc cũng đã quá nửa đêm. Quá xa để quay lại nhà Tần Hành Hàn. Nên Tần Hành Hàn bị cưỡng ép ở lại. Đối mặt với Úc Vi Tinh, Tần Hành Hàn căn bản không có cách nào từ chối. Nhìn em trai ôm bộ đồ ngủ đã chuẩn bị cho Tần Hành Hàn, bước đi thoăn thoắt, Úc Dạ Bạch dựa vào cửa, khẽ hừ một tiếng, nhưng lúc sau lại mỉm cười mãn nguyện. Thật ra cũng rất tốt, dù sao em trai cũng rất vui, hơn nữa Tần Hành Hàn sẽ đối xử tốt với em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành mẹ con chúng ta, Úc Vi Tinh đã có một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trọn vẹn. Sau Tết, Đen và Trắng thông báo ấn định lịch chiếu vào tháng 4, bắt đầu bước vào giai đoạn quảng bá. Mặc dù Úc Vi Tinh chỉ là vai phụ, nhưng nhờ vào danh tiếng và độ hot của bản thân, cậu cũng phải chạy đến vài thành phố cho đến cuối tháng 3 mới có thể trở lại đoàn phim. Từ ngày 2 tháng 4, Đen và Trắng tổ chức các buổi chiếu sớm tại một số thành phố lớn có dân số hơn 10 triệu người như D, S, X, Y, C và G. Hai đoạn trailer đầu năm và cuối năm đã khiến không ít khán giả tò mò, đặc biệt là những cảnh quay khá táo bạo của Úc Vi Tinh trong phim. Đương nhiên, cũng có netizen không hài lòng, có thể tôn trọng đề tài xíu không? Phim chính kịch thế này mà các người lại đi bán sắc, nhân vật của Úc Vi Tinh làm gì vậy? Câu view hủ nữ à? Úc Vi Tinh sẽ không làm hỏng bộ phim chứ? Tôi công nhận diễn xuất của cậu ta trong Thiên Hạ Vô Song rất tốt, nhưng hai nhân vật này có tính cách hoàn toàn khác nhau. Cậu ta có thể diễn tốt không? Thế nào nhỉ? cứ chờ xem đã. Phen Úc không vội vàng phản bác, trong lòng họ cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, sau buổi chiếu sớm đầu tiên ở thành phố, các nhà phê bình phim đã đưa ra những đánh giá cao, đặc biệt là về diễn xuất của Úc Vi Tinh. Sử dụng những từ như kinh ngạc, phẩy chấm, xuất sắc, phẩy chấm, ấn tượng sâu sắc, khiến fan Úc thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, chiếu sớm được mở chung với đợt bán vé trước. Khi các buổi chiếu sớm gần kết thúc, doanh thu bán vé trước ngày đầu tiên của Đen và Trắng đã vượt qua 30 triệu. Số liệu của ngày thứ hai và thứ ba cũng vượt qua 10 triệu, là những con số rất khả quan. Cuối cùng, vào lúc 0 giờ ngày 11 tháng 4, Đen và Trắng chính thức công chiếu toàn quốc. Tối hôm đó, tên Úc Vi Tinh bất ngờ xuất hiện trên BSS Hot Search. Từ lượng xem và thảo luận theo thời gian thực có thể thấy, đây không phải là mua mà là dựa vào thực lực để lên. Vào quảng trường, toàn là lời khen ngợi của khán giả. Việt thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Úc Vi Tinh diễn quá đỉnh, diễn xuất của cậu ấy sao có thể tốt đến vậy. Cầm vé trên tay đây, mọi người mau đi xem, không xem sẽ hối hận thật đấy. Màn đấu diễn của Úc Vi Tinh, Mục Thần Dương, Hạ Linh và Thư Phàm quá đã. Đây mới gọi là diễn xuất, mấy cảnh đối đầu của A Việt và Hoa Đàm Vinh căng thẳng thật đấy. Không lồng ghép diễn viên vào, tôi dập mạnh đầu, tính cách của A Việt và Yến Vô Song khác nhau quá. Vậy mà cậu ấy vẫn diễn tốt. Ban đầu tôi thật sự nghĩ Yến Vô Song là vùng an toàn của cậu ấy nên mới diễn tốt như vậy. Áo sơ mi trắng quần tây, vòng eo thon gọn, mẹ kiếp, sau này ai mới có phúc được hưởng đây? Hì hì, chắc chắn đó là Tần Tổng của chúng ta rồi, rớt hố rồi. Có fan nào giới thiệu thêm không? Qua đây, Tinh Tinh vẫn còn phim Mẹ Con Chúng Ta chưa chiếu, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ ấn định lịch chiếu vào tháng 7 hoặc tháng 8. Bây giờ em ấy đang quay phim truyền hình Đợi Đến Khi Hoa Nở Rực Rỡ và Thiên Hạ Vô Song là phim phải xem. Còn có một vài buổi phỏng vấn và chương trình tạp kỹ. Đây là Linh Blog giới thiệu cho cậu. Tháng 6, Đen và Trắng kết thúc công chiếu với doanh thu phòng vé 3,36 tỷ. Tên tuổi của Úc Vi Tinh không chỉ nổi tiếng trong giới truyền hình mà còn gây bão trong giới điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kịch bản phim gửi đến cho cậu càng ngày càng nhiều, đa dạng hơn, ngày càng nhiều đạo diễn xuất sắc muốn hợp tác với cậu. Nhưng Úc Vi Tinh vẫn giữ thái độ khiêm tốn như lúc Thiên Hạ Vô Song, bùng nổ, không kiêu ngạo, không nóng vội, vững vàng đi theo nhịp điệu của riêng mình. Vào kỳ nghỉ hè tháng 7, Mẹ Con Chúng Ta ra mắt, Khương Tử vẫn giữ phong cách quen thuộc của mình, không quảng bá rầm rộ, chỉ dẫn các diễn viên chính đi một vài buổi giao lưu. Lần đầu tiên Chu Lẫm gặp một đoàn làm phim quảng bá bằng chân, gã không nhịn được mà đưa ra một vài gợi ý cho Khương Tử, nhưng Khương Tử chỉ nhún vai. Ngân sách có hạn, những điều cậu nói đều không thể làm được. Chu Lẫm, tháng 7 là kỳ nghỉ hè, cũng là thời gian bảo vệ sản xuất phim nội địa, thường sẽ không có phim nhập khẩu nào được công chiếu, nhưng các bộ phim bom tấn trong nước lại tranh nhau để được ra rạp. Quả nhiên, sau tháng 5, các bộ phim lớn lần lượt ấn định lịch chiếu. Mẹ Con Chúng Ta hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sóng quảng bá rầm rộ của chúng. Mẹ Con Chúng Ta không đủ quảng bá, lại là phim kinh phí thấp, đề tài cũng không có gì nổi bật. Đối với đa số khán giả, lựa chọn hàng đầu khi ra rạp là phim hành động, bom tấn, hài kịch, còn thể loại phim nghệ thuật này, từ trước đến nay chỉ là sở thích của một nhóm nhỏ. Vì vậy, rạp chiếu phim chỉ dành cho nó một lượng suất chiếu rất thấp, chỉ 11. Suất chiếu vào khung giờ vàng cũng ít ỏi đáng thương, hoàn toàn có thể dự đoán trước kết cục ảm đạm khi phim rời rạp. Mấy anti-fan của Úc Vi Tinh lại tìm được cơ hội để chế giễu, không ngừng thể hiện sự tồn tại của mình. Quả khá xem cuối cùng doanh thu phòng vé sẽ là bao nhiêu nào. 1.200.000 hecta, đã tính cho cậu ta mức cao nhất rồi, buồn cười chết mất. Xem qua doanh thu phòng vé theo thời gian thực, bây giờ là 1,2 triệu, không phải fan Úc mạnh lắm à? Mau đi cầy view đi chứ. Đây là phim đầu tiên Úc Vi Tinh đóng vai chính đấy, không gánh nổi phòng vé sẽ bị bỏ rơi ngay đó. Nói thật, không biết Úc Vi Tinh lấy đâu ra tự tin cho rằng mình có thể gánh phòng vé. Thậm chí fan Úc còn lười tranh luận với bọn họ, hoàn toàn phớt lờ, vui vẻ trở thành những người truyền bá tự nguyện bọn cô chọn xem phim trước. Thật sự rất hay. Còn về anti-fan, cứ chờ bị vả mặt đi. Đến tối, quả nhiên anti-fan lại bị vả mặt. Với 11 suất chiếu, Mẹ con chúng ta đã vượt xa một bộ phim chính kịch khác có 19,7 suất chiếu, mỗi suất chiếu đều gần như kín chỗ, tỷ lệ lấp đầy ghế lên tới 59,2. Vượt qua tất cả các phim khác trong ngày, đứng đầu bảng xếp hạng. Cùng lúc đó, danh tiếng của phim lan truyền, khán giả đều trở thành những người truyền bá tự nguyện. 11 giờ tối, các tổ chức dự đoán đã điều chỉnh lại dự báo doanh thu phòng vé cho phim, từ 1,2 triệu lên 1,6 tỷ. Các rạp chiếu phim cũng gấp gáp điều chỉnh lại lượng suất chiếu cho ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau, tỷ lệ doanh thu phòng vé của phim là 17,5. Tỷ lệ lấp đầy ghế vẫn vượt qua 51,6. Doanh thu phòng vé thậm chí chiếm tới 41. Trong ngày, ngày thứ ba, thứ tư, doanh thu phòng vé của Mẹ con chúng ta ngày càng tăng, ngay cả trong ngày làm việc cũng không giảm, vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Ngày chiếu thứ 9, doanh thu phòng vé trong ngày của phim đã vượt qua 100 triệu, vượt qua bộ phim hài vốn đứng đầu trước đó, giành lấy ngôi quán quân phòng vé trong ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lúc này, tổng doanh thu phòng vé của phim đã vượt qua 700 triệu. Danh tiếng của phim vẫn tiếp tục lan truyền. Đã xem Mẹ con chúng ta chưa? Hay không? Có nên xem không? Nên xem. Hơn nữa nên rủ bố mẹ đi xem cùng. Tôi thấy nó rất có ý nghĩa. Đúng vậy, tôi đi xem với bố mẹ rồi. Sau đó cả nhà nói chuyện cả buổi tối. Tôi đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi rất thích mấy bộ phim như vậy. Không phải đoạn thoại dài dòng để thuyết giáo, mà dùng những câu chuyện nhẹ nhàng để nói với bạn rằng không ai là người hoàn hảo. Hãy thông cảm cho chính mình và cũng thông cảm cho bố mẹ. Ngược lại, bố mẹ cũng nên thông cảm cho con cái. Đây là tác phẩm xuất sắc nhất mà tôi xem trong năm nay. Không có gì sánh bằng. Bước vào tháng 8, nhiều bộ phim mới ra rạp. Cuối cùng, Mẹ con chúng ta cũng rời khỏi ngôi vị quán quân phòng vé trong ngày. Nhưng doanh thu của nó đã vượt qua 2 tỷ. Con số này đủ để fan Úc ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn người. Cuối tháng 8, danh sách đề cử giải Hoa nghệ được công bố. Đen và Trắng và Mẹ con chúng ta đều có tên trong danh sách. Úc Vi Tinh cùng lúc được đề cử cho cả hai hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Những tiếng nghi ngờ lại nổi lên. Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Trong giới điện ảnh, doanh thu phòng vé chân thật mới là đại diện cho tất cả. Năm nay, chắc chắn là một năm thuộc về Úc Vi Tinh. Cách chương.